Sơn Hữu Mộc Hề, chương 41, họ Công Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng còn chưa hiểu, Thái tử Linh lại tự mình tiến lên, hầu hạ Khương Hằng thay quần áo, lần này Khương Hằng lập tức nói, điện hạ không cần như thế. Khương Hằng vội đẩy ra tay Thái tử Linh lại rút ra tay, cởi ra vạt áo cho hắn, nghiêm túc nói. Là Hằng, ngươi nguyện mạo đại hiểm lần này vì ta có cái gì có thể báo đáp ngươi? Có lẽ tiền tài công danh, ngươi đều chướng mắt. Đã là như thế, hãy để cho ta hoàn thành tâm ý, Khương Hằng đè lại Thái tử Linh, lùi ra phía sau một bước Thái tử Linh lại cởi ra khuy áo kéo xuống đai lưng, một thân áo dài tức khắc cởi đến bên chân, hiện ra dáng người thanh niên cân xứng trắng nõn. Khương Hằng, Thái tử một quốc gia quốc quân tương lai đại trịnh thế nhưng liền ta ớ huyền y ta upsilon oig như vậy mà đứng ở trước mặt chính mình. Người Việt thích Nam Phong, toàn bộ Trung Nguyên đều biết nước Trịnh sau khi thâu tóm đất Việt từ chỗ người Việt học tới sự tuyệt vời trong đó và nói tới vô cùng thích thú. Lão Trịnh Vương đam mê nam nhân, nghe đồn vị Long Vu tướng quân chưa tới 30 tuổi kia, đó là nam sủng của Trịnh Vương. Trên làm dưới theo trong cung đại thần nuôi dưỡng nam sủng, mấy chuyện hoàn hảo cũng là bình thường. Nhưng Thái tử Linh lại muốn lấy phương thức như vậy, tới báo đáp ân tình Khương Hằng giúp y đi hành thích Khương Hằng thật sự không thể tiếp thu. Điện hạ mau, thật cũng không cần, Khương Hằng vội né tránh, thân thể Thái tử Linh lại phảng phất đã chuẩn bị tốt, thẳng thắn thành khẩn vô cùng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cùng Khương Hằng hoàn hảo. Thái tử Linh nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh, cười đáp. Lời này nên là ta nói mới đúng, tối nay ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể dạy ngươi. Là Hằng, nếu ta đoán không sai, cho dù là nam hay nữ, ngươi cũng chưa bao giờ cảm nhận đến niềm vui này. Có phải hay không? Khương Hằng vội đẩy ra Thái tử Linh, một tay che trán, đầy mặt đỏ bừng, nghe thấy Triệu Khởi ở bên ngoài đóng lại cửa phòng cho bọn họ. Điện hạ thỉnh đem xiêm y mặc vào trước lại nói. Khương Hằng trong lúc vô ý thoáng nhìn dáng người Thái tử Linh, bỗng nhiên phát giác Thái tử Linh cũng không phải văn nhược như vẻ bề ngoài. Tuy là chữ quân một nước nhưng nói vậy y nhất định thường xuyên tập võ, vai lưng, phần eo đều có dấu vết rõ ràng của người tập võ, cơ bắp vừa vặn, không chỗ nào không cường tráng, bụng hơi mỏng, mơ hồ hiện ra dáng hình xinh đẹp. Khương Hằng không dám nhìn xuống dưới thêm, nhìn đến nơi đó của Thái tử Linh liền rất không lễ phép. Khi ở trong hải các tu hành, Khương Hằng đều không phải là chưa từng thấy qua nam tử ta ớ huyền y ta upsilon oig, ít nhất khi La Tuyên tắm rửa thay quần áo liền trước nay không né qua hắn, mùa hè hai người còn thường thường cùng nhau ở dưới nước suối tắm rửa. Sớm hơn nữa, hắn cũng thường xuyên cùng Cảnh Thự cùng nhau tắm. Nhưng đêm hôm nay, ở dưới ánh trăng, hành vi của Thái tử Linh rất khác so với Cảnh Thự cùng La Tuyên, làm Khương Hằng không dám nhìn thẳng, Khương Hằng vội tìm đến quy upsilon ập y lót dài của chính mình, đưa cho Thái tử Linh. Thái tử Linh thấy Khương Hằng quẫn bách ngược lại vô cùng thấy thú vị, lại không hề kiên trì. Khương Hằng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Khương Hằng nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Điện hạ đã có nhã hứng, chúng ta không bằng tâm sự đi. Thái tử Linh trêu ghẹo nói. Cũng phải trước hiểu biết thân thể đối phương, có phải hay không? Không phải ý thứ này. Khương Hằng đầy mặt đỏ bừng, kêu khổ không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang ở trần, ngồi ở trên mép giường, Thái tử Linh nói. Người năm nay bất quá 17 tuổi, ngày sau còn có rất dài. Ta tuy đã lớn, nhưng cũng như huynh trưởng ngươi, dạy ngươi hành sự lại có làm sao, tựa như phong tục của các thiếu niên người Việt ngươi thật cũng không cần xấu hổ. Khương Hằng yên lặng một lát, nhìn Thái tử Linh cười cười Thái tử Linh rồi lại than một tiếng, nói. Ta biết đưa ra yêu cầu này, thực là đường đột không mang tới sự sống chết của ngươi. Nhưng mà có chút cơ hội, Thái tử Linh lại nói. Một khi mất đi, liền rốt cuộc không tìm lại được. Có một số người, một khi rời đi, liền sẽ không lại trở về. Ta hiểu, Khương Hằng ý thức được Thái tử Linh nói đến việc ám sát đáp. Ta đáp ứng điện hạ cũng đều không phải là lời nói cho qua, đã đáp ứng, việc này liền nhất định sẽ đi làm thỏa đáng. Không có người nào so với Khương Hằng càng có thể lý giải cảm giác người với người chia lìa, hắn thậm chí suy nghĩ, rất nhiều chuyện lúc trước chỉ hạ cờ sai một bước liền hết thảy sẽ trở nên khác biệt có phải hay không? Năm ấy khi cha ta còn sống. Thái tử Linh nói, ta bất quá 14 tuổi, nhưng ông ấy cuối cùng chết ở An Dương. Khương Hằng nhớ tới vị thượng tướng quân quyền khuynh triều dã của nước Trịnh Tử Lư kia, mà lúc trước đúng là phụ thân chính mình, ở vương đô An Dương nước Lương, một kiếm đoạt mệnh của IA, Khương Hằng không khỏi nói. Thái tử Linh thần bí mà chớp chớp mắt nói, người không biết, Khương Hằng nhớ ra rồi, nhưng đã quên ở đâu nghe nói qua Thái tử Linh là con thừa tự của Trịnh Vương. Phụ thân chân chính của y chính là Tử Lư. Mà Trịnh Vương cả đời không có con, liền nhận đứa con mồi côi của huynh đệ, lập làm thái tử. Sau này ta thường nghĩ, Thái tử Linh nói, nếu lúc ấy ta quấn lấy ông ấy, không cho ông ấy đi gặp biểu huynh ta, ông ấy có phải sẽ không phải chết hay không? Mà hiện giờ Đại Trịnh lại sẽ là cái dáng vẻ gì? Nhưng hết thảy những điều này nếu đã xảy ra, Khương Hằng đáp, đã là định mệnh không thể thay đổi. Thái tử Linh gật gật đầu, nhìn Khương Hằng, nói. Ta còn không có hỏi qua phụ thân, mẫu thân ngươi đâu, ngươi nhưng còn có thân nhân còn sống trên đời. Khương Hằng yên lặng một lát đáp, đã không còn, cho đến hiện giờ, hắn đã trưởng thành, cũng đã sớm biết năm xưa mẫu thân rời đi, đều không phải là đi chữa bệnh, bất quá là không muốn bày ra sự tàn nhẫn cùng xấu xí của thế gian trước mặt con trai 9 tuổi của mình, để lại cho hắn một cái niệm tưởng hư vô mờ mịt tựa như ảo ảnh cho dù xa xôi không thể với tới, lại chung quy có thể xa xa nhìn thấy, tồn tại ở trong mộng kéo dài cả đời. Đáng tiếc, Thái tử Linh nói, Khương Hằng nằm lên giường, cùng Thái tử Linh sóng vai mà dựa, nói cũng kỳ quái, Thái tử Linh lớn hơn hắn ước chừng 10 tuổi, Khương Hằng lại cảm thấy hai người bọn họ tuổi tác giống như sấp xỉ. Thái tử Linh lại nói, ta vốn định, nếu ngươi nguyện ý lưu lại một hậu nhân, giả như chuyện có vạn nhất, cho dù là nam hay nữ, hài tử ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Đương nhiên, ngươi nếu như ta mong muốn, bình an trở về cũng có thể hưởng niềm vui gia đình. Khương Hằng bỗng nhiên buồn cười, lại có chút cảm động, nói. Điện hạ, đối điều này ta không có chấp niệm, ngài có con không? Thái tử Linh gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một trai một gái, hiện giờ đều ở đất Việt, phụ vương cùng Long tướng quân đều thực thích bọn họ, liền để cho bọn họ dành thời gian cho tổ phụ nhiều chút. Khương Hằng nghiêng đầu nhìn Thái tử Linh, đang muốn cảm khái vài câu, một lát sau Thái tử Linh nghiêng đầu, muốn thò qua tới hôn môi hắn. Khương Hằng vội nói, điện hạ ta không hề có ý này. Thái tử Linh cười cười hóa giải xấu hổ, gật đầu nói. Cũng được nếu ngươi nói như vậy. Nói Thái tử Linh minh bạch Khương Hằng cự tuyệt đứng dậy muốn đi. Khương Hằng đột nhiên nói, đi hành thích không chỉ là vì điện hạ cũng là vì người thân của ta từng chết ở trong chiến loạn. Thái tử Linh đưa lưng về phía Khương Hằng, hiện ra phần lưng trần trụi rắn chắc cúi đầu nhìn ánh trăng rơi vào trong phòng, lẩm bẩm nói. Cũng là vì sư môn ngươi phó thác muốn kết thúc thiên hạ tranh đấu, có phải hay không? Khương Hằng, ngáp một tiếng, đang nghĩ nên trả lời như thế nào? Thái tử Linh lại nói, vốn nên như thế, ngược lại là ta đường đột. Khương Hằng nói, điện hạ, Thái tử Linh quay đầu lại nhìn Khương Hằng, cười cười. Khương Hằng nói, ta từng nghĩ tới ta sẽ không có con, bởi vì ta không muốn làm nó giống như ta, sống ở trên đời này chịu khổ. Nương ta từng nói, nàng muốn một kiếm gờ yêu ta ết ta. Chấm chấm, lúc ấy ta không hiểu, sau này ta đã hiểu, nàng yêu thương ta, không muốn ta lẻ loi hiu quạnh sống hết một đời. Sẽ không, Thái tử Linh nhẹ nhàng thở dài. Sẽ không như vậy, La tiên sinh, ngươi không cô độc. Khương Hằng cười nói, liền tạm thời cho là ta vì bá tánh thiên hạ đi làm đi, dù thành hay bại cũng cho là vì hài tử ngài, cũng giống như bọn họ, ngàn ngàn vạn vạn hài tử sống ở trên đời này. Khi nói chuyện Khương Hằng lại nghĩ tới Linh Sơn Lạc Dương năm ấy, chính mình cùng cảnh thự ngây thơ mờ mịt tràn ngập lỗ mãng mới bước vào nhân thế tràn đầy máu tanh. Khi đó, bọn họ cũng chỉ là tiểu hài tử choai choai. Nếu lần này may mắn thành công, còn sống trở về. Khương Hằng đối Thái tử Linh nói, đến lúc đó ta muốn cùng điện hạ đòi một thứ. Đó là tự nhiên, Thái tử Linh nói, dù thành hay bại, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta lấy ra được đều sẽ cho ngươi. Thái tử Linh xoay người, nâng tay lên, nói, cảm ơn ngươi, La Hằng. Khương Hằng cùng Thái tử Linh đập một chưởng với nhau, Thái tử Linh xoay người, rời đi tẩm điện. Hầu hạ tiên sinh cho tốt, Thái tử Linh lại ở ngoài cửa phân phó nói. Khương Hằng nghe thấy Triệu Khởi ở ngoài cửa đáp, vâng, mới an tâm nằm xuống. Hôm sau, Tôn Anh vừa uống rượu, vừa nghiền ngẩm nhìn Khương Hằng. Nữ ngươi không muốn, Tôn Anh đối Khương Hằng nói. Nam ngươi cũng không cần, Thái tử điện hạ tự mình tới, ngươi vẫn là không thèm, La tiên sinh, ngươi tu luyện chính là công phu đồng tử hay sao? Khương Hằng đang chuyên tâm xem quân báo thuận miệng nói. Tôn tiên sinh hay là muốn tự mình thử một lần? Tôn Anh nói, mọi người đều là người vì điện hạ bán mạng, ngươi nếu muốn cởi y phục bất kỳ kẻ nào trong triều cho dù là Long Vu Long tướng quân, điện hạ cũng sẽ đem y cởi hết đưa đến trên giường ngươi. Ngươi muốn ta, đây là coi trọng ta. Thụ sủng nhược kinh, đi trở về phòng đi, bảo đảm ngươi từ đây liền quên không được, cốt, Khương Hằng hiếm khi mà nói nặng lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Hằng bất quá muốn lấp kín miệng Tôn Anh, lãng nhân nhìn như tùy tiện lôi thôi này lại vô cùng thận trọng, nói vậy đưa cơ TH yêu ta ép, thậm chí làm Thái tử Linh tự mình tới, đều là chủ ý của Tôn Anh, nhưng rảnh rỗi không có việc gì cùng người thông minh đấu khẩu vài câu, nhưng thật ra rất thú vị. Khi đang nói chuyện, Thái tử Linh lại mang theo một người nam tử trẻ tuổi tiến đến. Mấy ngày trước, Xa tướng quân đã đoạt được Lạc Dương. Thái tử Linh đối hai người nói, Tằng Vũ chật vật chạy trốn, rút về Ngọc Bích Quan. Chấp Tông đang rời đi Lạc Nhạn, đang trên đường đi tới Ngọc Bích Quan, dự tính trong nửa tháng sẽ đến trước quan, cũng xuất quân phản kích. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Khương Hằng trăm triệu không nghĩ tới tiến triển cư nhiên nhanh như vậy, theo kế hoạch Xa không hẳn là chờ đến sau khi Chấp Miểu chiếm lĩnh Tông huyện lại xuất kích, nhưng tướng lãnh đang ở tiền tuyến theo lý nên có phán đoán của bản thân, hắn liền cũng chưa nói cái gì. Nam tử tuổi trẻ kia cầm theo một cái hòm thuốc đi vào trước mặt Khương Hằng, nói. Chính là hắn, Tôn Anh gật đầu. Thái tử Linh đối Khương Hằng nói. Vị này chính là Công Tôn Võ Công Tôn Tiên Sinh, thần y đất Việt. Công Tôn Tiên Sinh, vị này chính là Công Tử Hằng. Khương Hằng nghe được bốn chữ, Công Tôn Tiên Sinh tức khắc ngẩn ra, cùng nam nhân trẻ tuổi kia đối diện, chỉ thấy Công Tôn Võ một thân áo xanh, khí độ rất nho nhã. Chúng ta gặp qua, Công Tôn Võ thấy ánh mắt Khương Hằng, cười nói. Không có, Khương Hằng buông quân báo, cười nói. Chỉ không nghĩ tới nghe danh tiên sinh đã lâu, lại là trẻ tuổi như thế. Vị thần y này bất quá hai mươi mấy tuổi, tuổi gần bằng La Tuyên, thật sự làm Khương Hằng giật mình, nghĩ đến mẫu thân Chiêu phu nhân đã từng nói qua, đi tới đất Việt tìm thầy trị bệnh, vừa đi chính là 8 năm. 8 năm trước, Công Tôn Võ không phải càng trẻ tuổi. Công Tôn Võ buông hòm thuốc, mở ra, bắt đầu điều phối dược vật nói. Công tử nghe danh, hẳn là gia phụ. Thái tử Linh ngồi xuống ở một bên, ra hiệu cho Tôn Anh liền rót một chút rượu cho y. Thái tử Linh tiếp nhận, hai người bát rượu khẽ chạm, hành động chúc mừng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Kế hoạch của bọn họ sắp bắt đầu, mà vận mệnh tương lai của Trung Nguyên, sẽ phụ thuộc vào người thiếu niên trước mặt này. Lệnh Tôn y còn tốt chứ? Khương Hằng trái tim thình thịch nhảy dựng lên, chịu ơn, ông ấy hai năm trước liền đã mất rồi. Công Tôn Võ cũng không ngẩng đầu lên, đáp, công tử cùng gia phụ quen biết, không có. Khương Hằng nói, bất quá là ngưỡng mộ danh tiếng thần y đã lâu. Công Tôn Võ đem thuốc bột trong đĩa trộn lại với nhau, rót một chút nước. Khương Hằng lại nói, muốn đối Công Tôn tiên sinh hỏi thăm một người. Công Tôn Võ quậy thuốc, ngẩng đầu thoáng nhìn Khương Hằng, ý bảo mời nói không ngại. Ta nghe nói có một nữ nhân người Việt, Khương Hằng nói, tên gọi Khương Chiêu, 8 năm trước từng hướng đến đất Việt tìm Công Tôn đại nhân trị bệnh, hiện giờ không biết đang ở phương nào. Khương Chiêu, Công Tôn Võ nghĩ nghĩ, dừng lại động tác nói. Chưa từng nghe nói, tiên phụ cuối đời đã không hề hỏi khám, đều từ vãn bối ra mặt, nhớ rõ chưa từng có người này tiến đến tìm thầy trị bệnh. Cách chương.